kể rằng bác đòi nghe câu ví nhớ làng Sen từ thuở ấu thơ, mà xung quanh vẫn lặng như tờ. Bác chớp mãi, chớp mãi không chuyện kể rằng trước lúc người đi.